Thần nông tiểu y tiên. Chương 889, 58 độ nhị oa đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Phi, ngươi không cần quản ta. Chỉ để ý chế thuốc cùng có thể. Thúy Lan bình tĩnh vừa nói. Lương Phi nhận biết nàng lâu như vậy rồi. Vẫn là lần đầu tiên thấy nàng bình tĩnh như vậy vẻ mặt. Một bộ sinh không thể yêu. Xem ra nàng đã đối với Quách Nhị Bảo mất đi bất kỳ lòng tin. Nàng tâm đã chết. Lương Phi chỉ cảm giác có chút áy náy. Đồng thời còn có chút tự trách. Mặc dù Lương Phi một mực dòm ngó kia nhất bút bảo tàng. Nhưng hôm nay nhìn sự tình phát triển khuynh hướng. Hắn liền có chút ít hối hận. Chính mình không nên quấy nhiễu vào bọn họ trong sự tình. Chuyện bây giờ diễn biến càng để cho người bất đắc dĩ. Hiện tại thật lòng vô pháp rút người. Nhưng là thím, ngươi thật nghĩ được chưa? Lần này ngươi thật muốn đối phó với bọn họ sao? Ngươi nhưng là không quay đầu lại cơ hội. Lương Phi nhắc nhở lần nữa lấy. Hắn nghiêm túc quan sát Thúy Lan vẻ mặt. Nàng vẫn một mặt xinh không thể yêu. Nàng chỉ là kiên định gật đầu một cái. Cũng không nói lời nào. Nàng hiện tại bây giờ nhưng là cắn nát răng hướng trong bụng nuốt. Quả thực là một đáng thương nữ nhân. Thím ngươi chính là lại suy nghĩ một chút đi. Tùy bọn hắn đi thôi. Hơn nữa ta cũng nghe Quách thư ký nói. Hắn sẽ lưu 5 triệu cho ngươi. Cầm lấy tiền đi tìm chính mình hài tử đi. Không muốn đối phó với hắn rồi. Cuối cùng ngươi chỉ có thể càng thêm thương tâm. Lương Phi lần nữa lòng tốt khuyên giải. Hắn không muốn nhìn thấy Thúy Lan tuyệt vọng như vậy ánh mắt. Người đã trung niên, nhưng mất đi sở hữu. Thúy Lan bất đắc dĩ cười một tiếng. Nàng cười rất gượng gạo. Khóe mắt nếp nhăn có thể thấy rõ ràng. Gần đây này một đoạn thời gian. Nàng già nua đi rất nhiều. Mỗi ngày đều là cặp mắt đỏ bừng. Nàng là trước người tươi cười. Người sau rơi lệ. Không việc gì. Người không cần quản ta. Phối tốt dược sau. Người giao cho Quách Nhị Bảo liền có thể. Ta sẽ xem tình thế hành sự. Thúy Lan nói xong đi liền làm ruộng rồi. Lương Phi trong đầu nghĩ mình đương nhiên không thể tiện nghi Quách Nhị Bảo. Hôm nay Lương Phi mặc dù uống nhiều rượu. Nhưng hắn vẫn thanh tỉnh rất. Quách Nhị Bảo cùng Hàn Manh Manh hai người. Bọn họ nhất sướng nhất hợp. Nhưng thật ra là đang lợi dụng chính mình. Muốn cho chính mình nghe theo bọn họ mà nói. Trợ giúp bọn hắn. Lương Phi phối tốt dược sau. Đang do dự lúc. Lại nghe được tiếng gõ cửa. Là Quách Nhị Bảo. Không nghĩ tới hắn tự mình tới trước. Nhất định là Hàn Manh Manh khiến hắn tới. Hai người kia như thế khỉ gấp. Quách Nhị Bảo sau khi vào nhà, đóng cửa lại trước, cẩn thận nhìn chung quanh một chút, xác định không người đi theo chính mình. Hắn mới cẩn thận đóng cửa lại. Hắn thấy Lương Phi sau, đồng dạng là cẩn thận từng ly từng tí nói chuyện, thanh âm cực nhỏ, hắn cơ hồ là nằm ở Lương Phi bên tai nói chuyện. Lương Tổng, hết thảy chuẩn bị xong chưa? Được rồi, cầm đi đi. Lương Phi cầm trong tay dược đưa cho Quách Nhị Bảo. Chỉ thấy Quách Nhị Bảo giống như là đặc vụ thương thảo giống nhau. Cẩn thận đem dược giấu vào trong ngực. Xong Lương Phi khoát tay một cái. Liền rời đi. Quách Nhị Bảo sau khi đi. Lương Phi có chút không yên lòng. Liền cẩn thận đi theo ra ngoài. Quách Nhị Bảo sau khi về đến nhà. Lập tức đem đại môn khóa lại. Lương Phi nhảy tường mà vào. Quách Nhị Bảo ra rất lớn. Trong nhà có mười mấy cái căn phòng. Lương Phi trốn một gian phòng chứa đồ lặt vặt. Vừa vặn cùng Thúy Lan phòng tối nhỏ theo sát. Quách Nhị Bảo đầu tiên là đi rồi một chuyến hậu viện. Sau đó chính là cẩn thận đi tới Thúy Lan ở gian phòng nhỏ. Không nghĩ tới mấy ngày không thấy. Thúy Lan trở về lại chính mình phòng tối nhỏ rồi. Quách Nhị Bảo cầm trong tay một chai rượu. Còn có hai cái ly. Cẩn thận đi vào Thúy Lan gian phòng nhỏ. Thúy Lan vẫn không có ngủ. Nàng một mực an tĩnh ngồi ở mép giường. Nàng một mực chờ đợi Quách Nhị Bảo. Nàng thật giống như biết rõ sau đó phải phát sinh gì đó. Thúy Lan, ngươi còn chưa ngủ đây. Sau khi vào nhà, Quách Nhị Bảo nhìn đến Thúy Lan mở ra ngọn đèn nhỏ. Ngồi ở trước giường, quả thực dọa hắn nhảy một cái. Thúy Lan ngẩng đầu nhìn liếc mắt không thể quen thuộc hơn được nam nhân. Liền bất đắc dĩ cười một tiếng nói. Người cũng không có ngủ sao? Cầm lấy rượu là muốn cho ta uống sao? Thúy Lan thanh âm rất là trầm thấp. Cùng dĩ vãng thanh âm ôn nhu có chút bất đồng. Hôm nay nàng thật giống như biến thành một người khác giống nhau. An tĩnh khiến người sợ hãi. Thanh âm trầm thấp khiến người có chút sợ hãi. Xem online tại chuyên. Thích cốt. Nét lúc này Thúy Lan tồn tại cường đại khí tràng. Cường đại đến khiến người khó mà hô hấp. Quách Nhị Bảo lúng túng cười một tiếng. Hắn nguyên bản đã nghĩ xong muốn như thế nào mở miệng. Nhưng khi hắn nhìn đến Thúy Lan sau, suy nghĩ trống rỗng, một câu nói cũng nói không ra, chỉ có thể lúng túng cười. Thúy Lan thấy Quách Nhị Bảo chậm chạp mở miệng, nhưng đi lên trước, cầm lấy Quách Nhị Bảo trong tay rượu trắng cùng hai cái trong suốt ly. Đưa bọn họ đặt ở trên bàn. Quách Nhị Bảo lúc này cũng buông lỏng nhiều chút, cẩn thận ngồi xuống. Thúy Lan, chúng ta kết hôn đã bao nhiêu năm? Quách Nhị Bảo tìm đề tài, nổi lên cảm tình. 25 năm, ta 19 tuổi liền kết hôn với ngươi rồi. Hiện tại đã cùng đi qua 25 năm rồi. Thúy Lan không chút suy nghĩ, liền bật thốt lên. Quách Nhị Bảo đầu tiên là sửng sốt một chút. Trong lòng khó tránh khỏi hơi xúc động. Cảm giác sâu sắc thời gian cực nhanh. Phí hoài tháng năm, không đợi Quách Nhị Bảo rót rượu. Thúy Lan liền giành trước rót rượu. Rượu này là Thúy Lan thích nhất uống nhị oa đầu. Mặc dù rượu này không bao nhiêu tiền, nhưng Thúy Lan đối với rượu này nhưng tình hữu độc chung. Quách Nhị Bảo mặc dù bụng dạ bên trong đã không có chính mình, nhưng cũng còn tốt. Hắn còn nhớ mình thích nhất là cái gì. Điều này làm cho Thúy Lan trong lòng có một chút an ủi. Lương Phi một mực quan sát bọn họ. Mặc dù bọn họ cùng nhau qua 25 năm, nhưng lúc này lại giống như một đôi người xa lạ tại trò chuyện. Thúy Lan lạnh giá cực kỳ. Mà Quách Nhị Bảo chính là lòng mang ý đồ xấu. Chính gọi là hai người trí bất đồng. Đạo không hợp. Thúy Lan biết rõ. Quách Nhị Bảo trong tay dược. Tự mình rót rượu. Hiện tại hắn là không có cơ hội bỏ thuốc. Tiếp xuống tới Thúy Lan tùy tiện tìm một lý do. Đi ra khỏi phòng. Qua mấy phút sau, nàng liền trở lại, trong tay bưng một bàn thịt trâu. Đây là Quách Nhị Bảo thích nhất thịt bò kho tương. Quách Nhị Bảo miệng rất tha. Bình thường thịt trâu vào không được miệng hắn. Đây là Thúy Lan cưỡi xe đến 50 dặm ngoài ra trấn trên. Tự mình làm hắn mua được. Lúc này Quách Nhị Bảo chính một mặt mỉm cười nhìn nàng. Sau đó đưa cho nàng một ly rượu. Thúy Lan chú ý tới. Tại ly rượu bên bờ có tinh tế bột màu trắng. Đây chính là Lương Phi chỗ chế biến dược. Quách Nhị Bảo cuối cùng vẫn cho mình hạ độc. Thúy Lan, là chúng ta cùng đi qua 25 năm. Uống một ly đi. Quách Nhị Bảo trên mặt lộ ra mỉm cười. Ôn nhu vừa nói. Thúy Lan có chút ngoài ý muốn. Nàng vốn cho là Quách Nhị Bảo sẽ cùng Hàn Manh Manh cùng nhau ép mình uống này mê hồn dược. Không nghĩ tới hắn cư nhiên như thế có kiên nhẫn. Vậy mình liền cẩn thận cùng hắn chơi đùa. Thúy Lan giống vậy mỉm cười tỏ ý uống một hớp rồi 58 độ rượu mạnh. Uống một hơi cạn sạch. Quách Nhị Bảo thấy Thúy Lan uống xong rượu. Hắn liền nghiêm túc quan sát Thúy Lan. Ngay cả Thúy Lan cũng dừng lại hết thảy động tác. Chờ bệnh tình phát tác. Một mực ở ngoài cửa quan sát Hàn Manh Manh lúc này vào nhà. Lộ ra một mặt cười đều. Nhị Bảo, lần này biểu hiện không tệ. Lương Phi nói, rượu này uống sau một phút là có thể có hiệu quả. Còn không thừa dịp dược liệu. Nhanh lên một chút hỏi. Hàn Manh Manh một mặt đắc ý thúc giục Quách Nhị Bảo. Thúy Lan bất đắc dĩ cười một tiếng. Chính mình cuối cùng là bại bởi Hàn Manh Manh. Cho dù trước chính mình thắng, nhưng cuối cùng vẫn là thua. Hơn nữa thua rất hoàn toàn. Quách Nhị Bảo nhìn một chút Thúy Lan nhìn thêm chút nữa Hàn Manh Manh. Trong lòng có không nói ra cay đắng. Cách chương.